Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1362, chương 1363, đánh lại ta liền nói ra ngoài. An Lâm cùng Phong Vô Nhai lần đầu tiên giao thủ, song phương đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phong Vô Nhai khiếp sợ nói: "Không nghĩ tới, người thật không ngờ lợi hại." An Lâm khiếp sợ nói: "Nguyên lai ta như vậy nghiêu bước." Chúng ăn dưa người, ngoặc kép, Phong Vô Nhai là chân chân chính chính hợp đạo cảnh đại năng. Uy năng quỷ thần khó lường, cực kỳ kinh khủng. An Lâm vẫn là lần đầu tiên cùng hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng giao thủ. Đã làm xong bị thương nặng chuẩn bị, không nghĩ tới chính mình nhận một chiêu, lại không bị thương chút nào. Cũng khó trách hắn sẽ cảm giác mình nghiêu bước. Này không phải là không có đạo lý. Phong Vô Nhai sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Một đóa cực kỳ to lớn hắc liên ở dưới chân ngưng tụ, không ngừng xoay tròn. Phương viên trăm dặm thiên địa như rớt trời đông giá rét tuyệt địa, trở nên băng hàn không dứt. Diễm Cơ cùng Hình Long giờ phút này đã xuất hiện ở Tiên Vương Cung trên hư không. Bên người còn có ngoài ra bốn cái khí tức cực kỳ khủng bố tồn tại. Bọn họ vẻn vẹn đứng ở trên hư không. Hư không liền nhân không chịu nổi bọn họ uy áp mà nhỏ nhẹ rung rung. Sáu người này chính là danh chấn đại lục cường giả đỉnh cao. Để cho người ta đàm chi sắc biến Côn Lôn sáu thần tướng. Hình Long, Quỷ Ằng, Nanh Sói, Độc Hoa, Hà Thần, Diễm Cơ. Đó là hắc liên thần đạo, làm hắc liên nở rộ xuất thần quang chi lúc, thế giới đều đưa nghe theo vương hiệu lệnh. Tiên vương lần này bắt đầu nhận chân, người khoác màu sắc rực rỡ khôi giáp Hình Long nhàn nhạt nói: "Cái kia xông vào Tiên Vương cung thượng tiên rất mạnh, thực lực đại khái cùng chúng ta tương đối, nhưng hắn quá ngông cuồng, hoàn toàn không biết đạo Tiên Vương kinh khủng." Một cái hai con ngươi là kim sắc thụ nhân, thanh âm khàn khàn đạo: "Đáng tiếc này một thân tu vi đây, đẹp mắt như vậy tiểu ca ca, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn hư." Diễm Cơ đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng đẩy giật mình béo mập môi đỏ mọng, mặt lộ thương tiếc. Giờ phút này, trên bầu trời An Lâm, cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách. Rốt cuộc nhận chân à? An Lâm bước chân đạp một cái, không chỉ có đại nhật viêm từ trong cơ thể bùng nổ, ngay cả tinh ma viêm, lạc nguyệt viêm, hư không viêm, huyết phượng hoàng viêm, kim long viêm, chu tước thánh hỏa cũng đồng thời xuất hiện. Lục đại thần hỏa, một đại thánh hỏa bắt đầu bùng nổ, dường như muốn đem trọn cái không trung đốt sạch. Ánh lửa trùng thiên, vô biên vô hạn, hướng Phong Vô Nhai cháy đi. Nếu không phải Tiên Vương cung có đại trận bảo vệ, sợ rằng Tiên Vương cung hội trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Ngọn lửa không tệ, nhưng cái thế giới này, ta quyết định. Phong Vô Nhai bước chân đạp một cái, dưới chân to lớn hắc liên đột nhiên bùng nổ nước sơn hắc thần quang. Kia thần quang tự hắc liên mà sống, đó là Phong Vô Nhai thần đạo ánh sáng. Nó như sóng dữ cuồng quyển trên trăm dặm, cực kỳ bá đạo, cắn nuốt toàn bộ ngọn lửa, hướng An Lâm đụng đi. An Lâm cả người cũng run rẩy, là một loại kích động run rẩy. Chân chính đối thủ đánh tới lúc, phảng phất mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào cũng nhao nhao muốn thử. Ngũ hành sấm gió âm dương cửu đại công pháp đầy đủ hết dung vào trong cơ thể, lại kim hư đoán thể, độ kiếp đắc đạo, chiến thần thân thể có thể nói là trước đó chưa từng có cường đại. Lúc này An Lâm vừa vặn yêu cầu một cái cực kỳ kẻ địch mạnh mẽ tới nghiệm chứng chính mình lực lượng. "Phá cho ta." An Lâm trên đầu kim liên lóe lên, một quyền đánh phía Phong Vô Nhai thần đạo ánh sáng, quả đấm ầm ầm nện xuống. Mạnh mẽ mênh mông đại địa chi lực, mang theo một tia nhắm thẳng vào đại đạo bổn nguyên lực lượng hướng Hắc Liên Thần Quang đụng đi. Oanh, lần đụng chạm này, tựa như thiên địa đều vặn vẹo, kim sắc cùng năng lượng màu đen va chạm nhau thắt cổ. Toàn bộ người vây xem, cũng có thể cảm thụ được va chạm bùng nổ sau sinh ra hủy diệt chi lực. Coi như là phản hư thượng tiên cũng biết, nếu như bọn họ ở vào trong đụng chạm tâm, cũng đều sẽ bị lực lượng kinh khủng thắt cổ được hình thần câu diệt. Đó đã là siêu thoát đến khác một cái tầng thứ lực lượng. An Lâm Quyền Kính không kiên trì được bao lâu, liền bị Hắc Liên Thần Quang xoắn nát, sau đó đánh vào ở thần thể trên. Trong phút chốc, một cổ dường như muốn đông huyết dịch, băng phong thần hồn lực lượng mãnh liệt tới, bằng vào thân thể phòng ngự lại cũng không cách nào hoàn toàn đem ngăn cản. An Lâm mượn lực lượng lùi gấp mấy ngàn thước, khóe miệng rịn ra máu tươi. Thấy một màn như vậy, Dương Linh Thiến không khỏi siết chặt tay nhỏ. Chạy mau a, tại sao còn muốn chiến đấu? Bằng thực lực ngươi, nói không chừng có thể chạy thoát, nhưng ngược lại, Tiên Vương cung các tiên nhân đã chấn kinh nói không ra lời. Côn Lôn sáu thần tướng càng không dám tin tưởng chính mình con mắt. Hắn chặn lại, Diễm Cơ đôi mắt đẹp trừng đại đại, Tiên Vương nhưng là dùng Hắc Liên thần đạo lực lượng a. Người kia lại có thể ngăn được? Hình Long giống vậy mặt lộ vẻ kinh hãi. Thật là mạnh. Tại sao có thể có mạnh như vậy thượng tiên? Một thân hoa váy, da thịt u ám, dung mạo lại cực kỳ tinh xảo độc hoa thần tướng, mở miệng yếu ớt đạo, cả người bộ lông màu bạc, cự lang cười lạnh một tiếng. Mạnh hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải bị chúng ta vương đem ra tế thiên mặt hàng. Này mấy ngàn năm nay, kinh tài tuyệt diễm đứng đầu thượng tiên chưa từng thiếu. Phàm là mưu toan chọn chiến tiên vương uy nghiêm, vô luận là ai, cũng không trốn thoát huyết rơi vãi vương cung kết quả. Phong Vô Nhai thấy An Lâm thậm chí ngay cả hắn thần đạo lực cũng chặn lại. Sắc mặt không khỏi lần nữa biến đổi, đang muốn thi triển càng kinh khủng hơn thuật pháp. An Lâm lại đột nhiên hô to lên, dừng tay, Phong Vô Nhai sững sờ, sau đó cười lạnh nói. Muốn cầu tha cho sao? Quá muộn, ngươi xúc phạm ta, hôm nay phải chết ở chỗ này. Ngươi phải thả ta. An Lâm nhìn Phong Vô Nhai, lớn tiếng nói, nếu như ngươi không thả ta, ta liền đem ngươi là liệt dương sự tình. Nói ra, không khí đột nhiên yên tĩnh lại, giọng nói của An Lâm, mặc dù cách xa, nhưng là... Tiên Vương cung đi đâu cái không phải là tu vi cao thâm sinh linh. Làm sao có thể không nghe được. Coi như là Côn Lôn thành. Khoảng cách Tiên Vương cung không xa địa phương. Cũng có tu sĩ nghe được. Vì vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngây ngốc nhìn trên bầu trời hai người. Dương, Liệt Dương, Dương Linh Thiến há to cái miệng nhỏ. Hoài nghi mình nghe lầm. Tiên Vương đại nhân Liệt Dương. Côn Lôn sáu thần tướng ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Cái kia cao cao tại thượng, uy trấn bát phương, thống ngự toàn bộ thần nguyên đại lục người thật mạnh. Tiên Vương Phong Vô Nhai, lại là Liệt Dương. Tiên Vương cung chúng tiên, tam quan bị triệt để giày xéo một lần. Có chút hoảng hốt, không thể nào, cái này nhất định là bêu xấu. Người kia không phải nói. Nếu là không thả hắn, hắn mới đưa Tiên Vương Liệt Dương sự tình nói ra sao? Nhưng bây giờ hắn không nói ngay rồi không? Khả năng hắn căn bản sẽ không kỳ vọng, Tiên Vương sẽ thả hắn đi. Chúng tiên nhân thần sắc phức tạp nhìn trên bầu trời hai người. Vốn cho là một trận bình thường kinh thiên đại chiến. Nhưng giờ phút này họa phong dường như đã bắt đầu băng liệt. Lại dám bêu xấu ta. Phong Vô Nhai hai tròng mắt trở nên đen sẫm không dứt. Vô số hắc liên ở hư không nở rộ. Ngươi, tìm, chết, hợp đạo cấp bậc thần đạo lực lượng. Toàn diện thả ra, hư không chấn động, thiên địa đại đạo cộng hưởng. An Lâm đến khi chính là chỗ này một khắc.